Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, 166 tự mình trục xuất lệnh Hồ Càn rời đi. Osborn hoàn toàn là không nói lời nào cái loại này, chỉ là lẳng lặng mà nhìn đồng thu luyện. Đồng thu luyện tuy rằng cảm thấy đứa nhỏ này là đối chính mình không có gì uy hiếp, nhưng là như vậy bị một người nhìn chằm chằm. Đồng thu luyện vẫn là cảm thấy trong lòng quái quái. Bỗng nhiên, Osborn liền từ trong túi mặt lấy ra một cái đồ vật. Cứ nhiên là cái rối gỗ. Cái này rối gỗ chỉ là thân mình bị đơn giản ghép nối ở bên nhau. Nhưng là thân mình là trơn bóng cái loại này. Hắn là duỗi tay nắm rối gỗ thân thể, rối gỗ tư chi ở hắn đong đưa hạ tả hữu đong đưa. Hắn đột nhiên liền trực tiếp xông lên lâu. Đồng thu luyện khẽ thở dài một cái, quả nhiên là đi không tiến những người này thế giới, bất quá bệnh tự kỷ người bệnh, rất nhiều thời điểm ở trí lực mặt trên đều sẽ xuất hiện một ít hoặc nhiều hoặc ít vấn đề. Nhưng là có bệnh tự kỷ người bệnh ở nào đó phương diện sẽ hiện ra một ít kinh người thiên phú thiên. Bình ở 1917, liền tỷ như nói. Hiện năm 31 tuổi Drake khăn kéo Duy Kỳ Ni bẩm sinh mù cũng hoạn có nghiêm trọng bệnh tự kỳ. Đến nay vẫn sẽ không đếm đếm, không hiểu mặc quần áo ăn cơm, nhưng hắn lại là một cái 4 tuổi khởi liền không thầy dạy cũng hiểu dương cầm kỳ tài. Đối sở hữu chương nhạc nghe qua là không quên được, bị dự vì tái thế mô ra. Được biết, Drake bị công nhận là toàn cầu 23 danh bệnh tự kỳ thiên tài chí nhất. Không lâu đem đẩy ra này đầu chương cá nhân âm nhạc album, bọn họ chính là sống ở thế giới của chính. Mình chung, thật giống như là đem chính mình ngăn cách ở nhân thế ở ngoài. Bất quá người như vậy có lẽ như vậy sinh hoạt cũng là một loại hạnh phúc đi. Có chút bệnh tự kỷ người bệnh đều không có cơ bản sinh hoạt tự gánh vác năng lực. Nhưng là Osborn chỉ là thoạt nhìn vẫn là tương đối bình thường. Đồng thu luyện chỉ là uống lên vài chén trà công phu. Tiêu Hàn cùng Andric liền xuống lầu, mà đường Andric xuống lầu thấy trên bàn điểm tâm ngọt thời điểm. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc Osborn xuống dưới qua. Một cái người hầu lập tức đi ra, gật gật đầu, sau đó đôi mắt dư quang lại liếc liếc mắt một cái đồng thu luyện. Đồng thu luyện lúc này mới xem như minh bạch. Cái này trong phòng mặt người hầu đều là vẫn luôn đều ở. Chẳng qua tất cả mọi người là tránh ở một bên, lẳng lặng nhìn, đồng thu luyện bỗng nhiên cảm thấy, trong lòng hiện lên một tia không vui, tiêu phu nhân. Ngài xem thấy ta đệ đệ sao? Đồng thu luyện gật gật đầu, ta đệ đệ không quá thích gặp người, cho nên ta đệ đệ nếu là xuống lầu, bên này sở hữu người hầu đều là phải về tránh. Ta cũng không phải đối ngài có ý kiến gì gì đó. Chẳng qua này điểm tâm ngọt đều là ta đệ đệ thích. Cho nên ta mới hỏi như vậy một câu. Không có việc gì, ngài đệ đệ vẫn là thực đáng yêu. Andric nghe xong lời này, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Trên mặt mặt vốn dĩ căng chặt thần sắc cũng trở nên hòa hoãn không ít. Mà liền ở không khí trở nên hào một ít thời điểm. Tất cả mọi người nghe thấy được lộc cộc. Xuống lầu thanh âm, cái kia người hầu giống như là phản xạ có điều kiện giống nhau trực tiếp lui xuống. Mà quả nhiên là Osborn xuống dưới. Hắn trong tay cầm một cái rối gỗ. Cái này rối gỗ ăn mặc cùng đồng thu luyện cơ hồ là giống nhau như đúc quần áo. Osborn trực tiếp vọt tới đồng thu luyện trước mặt, đem rối gỗ nhét vào đồng thu luyện trong tay. Đồng thu luyện còn không có nói cái gì. Osborn chỉ là lẳng lặng mà nhìn đồng thu luyện vài giây. Liền trực tiếp xông lên lâu. Đồng thu luyện ngẩn người. Đứng dậy nhìn thiếu niên biến mất bóng dáng. Nghi hoặc nhìn trong tay rối gỗ. Cái này rối gỗ mặt trên còn có độ ấm. Mặt ngoài bị mài giũa thực bóng loáng. Đồng thu luyện tựa hồ đều có thể tưởng tượng ra tới. Thiếu niên này cầm công cụ mài giũa rối gỗ hình ảnh. Đồng thu luyện vươn đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve cái này rối gỗ. Chính là cái này rối gỗ khớp xương liên tiếp địa phương. Đều bị mài giũa thực bóng loáng. Ngón tay đụng vào thời điểm. Bóng loáng tinh tế, mà rối gỗ mặt trên khắc họa một chương giống như đúc người mặt. Cũng không phải đồng thu luyện mặt. chẳng qua này quần áo lại là thật sự cùng đồng tu luyện thực tương tự, ta đệ đệ thực thích ngươi. Ta đệ đệ thích người thật sự không nhiều lắm, Tiêu phu nhân, có lẽ ngài cùng ta đệ đệ rất hợp duyên, liền thích đồ vật đều lấy tới cấp ngài ăn. Andric nói chuyện thời điểm, cư nhiên mang theo một ít chua xót hương vị, nghe cái này khẩu khí nhưng thật ra như là ghen tị, đúng không? Người đệ đệ là thực đáng yêu. Đồng tu luyện bỗng nhiên liền chú ý tới có một đạo tầm mắt đột nhiên dừng ở chính mình trên. Người mạt, có lẽ là này nói tầm mắt quá mức chuyên chú. Đồng tu luyện dương mắt liền thấy tránh ở thang lầu chỗ ngoặt chỗ nam hài. Hắn chỉ là nhìn đồng tu luyện. Đồng tu luyện bỗng nhiên cảm thấy cái này nam hài là cô độc. Có thời gian nói, ta sẽ thường tới làm khách. Như vậy là không thể tốt hơn. Andric cười cười, liền đưa Tiêu Hàn cùng đồng tu luyện đi ra ngoài. Kỳ thật ta đệ đệ rất nhỏ đã bị chẩn đoán chính xác vì nhi đồng cô độc chứng. Cũng chính là bệnh tự kỳ. Từ nhỏ thời điểm, liền thích một người ở trong phòng chuyển này đó mộc chế đồ vật. Cho nên hắn không có gì bằng hữu. Hơn nữa cũng không muốn cùng bị người giao lưu. Bất quá hắn nhưng thật ra lần đầu tiên cho người khác tặng đồ. Có lẽ Tiêu phu nhân thực hợp ta đệ đệ mắt xuyên đi. Đồng tu luyện cười cười, mà Tiêu Hàn còn lại là bỗng nhiên đem đồng tu luyện một phen xả tới rồi chính mình trong lòng ngực. Mà, làm cho đồng tu luyện thiếu chút nữa uy tới rồi chân. Mà vốn dĩ đồng tu luyện đứng địa phương, chỉ nghe thấy, lạch cạch, một tiếng, một quyển sách dừng ở nơi đó. Tiêu Hàn mắt lạnh nhìn cái kia hơi hơi mở ra lầu hai cửa sổ. Mà Andric hiển nhiên cũng là bị hoảng sợ. Nhưng thật ra đồng tu luyện hơi hơi rời đi Tiêu Hàn gông cùm xiềng xích. Hơi hơi khom lưng, đem trên mặt đất mặt thư nhặt lên tới. Mặt trên lây dính thượng một ít bùn đất. Đồng tu luyện duỗi tay đem mặt trên bùn đất lau. Nhìn nhìn lầu hai cửa sổ. Đây là chính mình vừa mới xem kia bổn kiêu hãnh và định kiến. Đồng tu luyện nhưng thật ra cười. Đứa nhỏ này, ngượng ngùng a. Ta đệ đệ ý tưởng ta vẫn luôn đều không quá minh bạch. Ta không biết hắn muốn làm cái gì. Bất quá hắn khẳng định là không có gì ác ý. Tiêu phu nhân, ngài không có bị thương đi trọng sinh dị năng nữ toàn văn đọc. Andric vẫn luôn đang liều mạng xin lỗi. Mà Tiêu Hàn cùng Andric đều là nhìn nhìn đồng tu luyện quyển sách trên tay. Đều là không quá minh bạch. Đây là chuyện gì xảy ra, không có việc gì. Phỏng chừng là hắn xem ta không có đem quyển sách này xem xong. Chuẩn bị đem quyển sách này đưa ta đi. Chẳng qua phương thức có chút đặc biệt thôi. Thay ta cảm ơn ngươi đệ đệ. Chúng ta liền trước cáo từ. Andric lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cười cùng bọn họ phất tay cáo biệt. Mà lên xe từ lúc sau. Tiêu Hàn vẫn luôn là trầm mặc không nói. Đồng tu luyện bên này còn mùi ngon nhìn quyển sách trên tay đâu. Tiêu Hàn thấy đồng tu luyện hoàn toàn chính là cố ý làm lơ chính mình bộ dáng. Trực tiếp từ đồng tu luyện trong tay đem thư đoạt qua đi. Tiểu luyện, ngươi đây là cố ý đi. Ngươi ở làm lơ ta sao? Không phải ta làm lơ ngươi. Là ngươi làm lơ ta được chứ? Từ vừa lên xe bắt đầu. Chính là đầy mặt viết. Ta thực tức giận, ta thực phẫn nộ. Chớ chọc ta bộ dáng, ta nào dám cùng ngươi nói chuyện a? Ngươi hiện tại nói ta làm lơ ngươi. Tiêu Hàn, ngươi nhưng thật ra thực thích ác nhân trước cáo trạng a. Đồng tu luyện nhưng thật ra buồn cười nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhìn đồng tu luyện kia một trương lải nhải miệng. Càng là giận từ giữa tới, trực tiếp duỗi tay xả qua đồng tu luyện, há mồm trực tiếp cắn đồng tu luyện môi đỏ. Này phía trước quý viễn. Lập tức đem tấm ngăn kéo xuống dưới. Này thiếu gia như thế nào tính tình khi tốt khi xấu a? Này người khác không đều là nói người mang thai tính tình sẽ trở nên có chút âm tình bất định sao? Này rõ ràng người mang thai là phu nhân. Này xấu tính người như thế nào biến thành thiếu gia đâu? T. Ngô, đồng tu luyện cảm thấy trên môi mặt một trận đau đớn. Này còn không có phản ứng lại đây. Liền cảm giác được này trên môi mặt mềm nhẹ đồ vật liếm láp. Này Tiêu Hàn là điển hình cho người ta một cái tát lại thưởng cái ngọt táo cái loại này loại hình. Chính là đi, ngươi muốn làm gì a? Đồng Thu Luyện duỗi tay đẩy ra Tiêu Hàn, "Tiểu Luyện, ngươi trước kia đều sẽ không đẩy ra ta." Tiêu Hàn liền như vậy nhìn Đồng Thu Luyện, kia u lam sắc trong mắt tràn đầy ủy khuất. Đồng Thu Luyện thật là cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Cái này Tiêu Hàn là chuyện như thế nào a? Này đáng thương hề hề bộ dáng lại là nơi nào tới? Huống hồ, ngươi trước này đều sẽ không đẩy ra ta. Tiểu Luyện, ta, Đồng Thu Luyện chỉ cảm thấy trên môi mặt nóng rát đau. Thằng nhãi này lại là chuẩn bị nháo loại nào a? Ta cũng không có đẩy ra ngươi a. Ngươi đây là chuẩn bị nháo cái gì a? Bồi thường ta đi, ngươi đều đẩy ra ta. Tiêu Hàn bỗng nhiên duỗi tay ôm Đồng Thu Luyện muốn. Đồng Thu Luyện nửa người trên liền nháy mắt dán ở Tiêu Hàn trên người mặt. Đồng Thu Luyện ẩn ẩn cảm thấy có một ít sự cảm bất hảo. Nàng nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Hắn như thế nào cảm thấy hiện tại Tiêu Hàn con ngươi lập lòe quang như vậy làm người cảm thấy thận. Đến hoảng đâu, Đồng Thu Luyện nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn còn lại là cúi đầu ở Đồng Thu Luyện trên môi mặt nhẹ mổ một chút. Ta đói bụng, ngươi không phải vừa mới ăn qua. Đồng Thu Luyện thuận miệng liền đem trong lòng ý tưởng nói ra. Này vừa mới nói ra, tựa hồ liền nháy mắt minh bạch cái gì. Tiêu Hàn, ngươi cái hỗn đản, ngươi đều cái dạng này. Ngươi mỗi ngày trong đầu đều suy nghĩ cái gì đồ vật a? Ngươi còn có thể hay không hơi chút tưởng một chút bình thường đồ vật a? Đồng Thu Luyện nói mặt đều càng ngày càng đỏ. Bởi vì Tiêu Hàn chính ánh mắt nóng rực nhìn nàng, ta nơi nào không bình thường a? Nếu là ta không có phương diện này nhu cầu, kia mới không bình thường đi. Nói nữa, ta làm hòa thượng đã lâu như vậy, này thật vất vả ăn thượng thịt, này vừa mới thức tùy biết vị đâu. Ngươi liền như vậy tàn nhẫn cự tuyệt ta. Thật đúng là nhẫn tâm đâu. Quả nhiên câu nói kia nói rất đúng. Độc nhất phụ nhân tâm. Tiêu Hàn nói thở dài. Đồng Thu Luyện bất đắc dĩ thở dài. Duỗi tay kéo kéo Tiêu Hàn quần áo. Làm sao vậy? Ta chính là cảm thấy. Kỳ thật đi. Hai chúng ta đều không quá phương tiện. Chuyện này đi. Đồng Thu Luyện thật sự không có Tiêu Hàn như vậy vô xì. Loại chuyện này tùy tùy tiện tiện liền treo ở bên miệng. Ta lại không có muốn trực tiếp đề thương ra trận. Ngươi thật khi ta như vậy cầm thú sao? Đồng Thu Luyện cư nhiên còn gật gật đầu. Làm cho Tiêu Hàn trực tiếp cúi người liền trực tiếp cắn Đồng Thu Luyện môi đỏ. Một sợi hoặc nhân thanh âm từ Đồng Thu Luyện trong miệng mặt tràn ra tới. Đồng Thu Luyện cảm thấy thực mắc cỡ. Nhưng là Tiêu Hàn tựa hồ thực thích. Duỗi tay ôm Đồng Thu Luyện vòng eo. Lại không dám qua lớn động tác. Ta thích ngươi kêu ra tới. Kêu ra tới ngươi muội a. Đồng Thu Luyện chỉ là an tĩnh nằm ở Tiêu Hàn trong lòng ngực mặt. Tiêu Hàn duỗi tay vỗ vỗ Đồng Thu Luyện phần lưng. Tiểu Luyện, đứa bé kia ý tưởng cùng người bình thường không giống nhau. Liền tính là đứa nhỏ này thích ngươi. Ta còn là hy vọng ngươi cùng hắn bảo trì khoảng cách. Chính là quyển sách này sự tình. Liền tính là hắn không có ác ý. Nhưng là nếu là thật sự tạp tới rồi ngươi, này cũng, Đồng Thu Luyện lúc này mới xem như minh bạch Tiêu Hàn vẫn luôn không nói gì nguyên nhân. Ngươi hiện tại còn mang thai, ta không nghĩ có bất luận cái gì nguy hiểm nhân tố xuất hiện ở cạnh ngươi tu chân 4 vạn năm mới. Nhất chương, mà đứa bé kia, rõ ràng là cái không thể khống. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, nhìn ở Tiêu Hàn bên cạnh người kia bổn tranh minh họa thư. Trong lòng khẽ thở dài một cái, Đồng Thu Luyện trở về lúc sau, liền trọng điểm lên mạng tra xét một chút về bệnh tự kỷ người bệnh tư liệu. Bởi vì bệnh tự kỷ nhiều là phát sinh ở nhi đồng thời kỳ, cho nên bệnh tự kỷ lại gọi là nhi đồng cô độc chứng. Mà nhi đồng cô độc chứng là rộng khắp tính phát dục chướng ngại một loại á hình. Lấy nam tính nhiều thấy, khởi bệnh với trẻ sơ sinh kỳ. Chủ yếu biểu hiện vì bất đồng trình độ ngôn ngữ phát dục chướng ngại, nhân tế kết giao chướng ngại, hứng thú hẹp hòi cùng hành vi phương thức bản khác, ước có 3/4 người bệnh bạn có rõ ràng tinh thần phát dục trì trệ. Bộ phận hoạn nhi ở nói chung trí lực lạc hậu bối cảnh hạ phương diện nào đó có tốt hơn năng lực nếu là căn cứ cái này giải thích nói. cái này Osborne nhưng thật ra tương đối điển hình bệnh tự kỷ người bệnh. Mà về loại này bệnh tự kỷ là cái gì nhân tố tạo thành? Nhân tố rất nhiều, bất quá cụ thể giải thích đều là không lắm rõ ràng. Bất quá nhìn đến cái này Andric đối Osborne thái độ tới lời nói. Nhà bọn họ gia cảnh giàu có, hẳn là không phải là cái gì ngoại giới nhân tố đi. Như vậy rốt cuộc là cái gì dẫn tới hắn bệnh tự kỷ đâu? Nhi đồng cô độc chứng lâm sàng biểu hiện, ngôn ngữ chướng ngại, xã hội giao tế chướng ngại, hứng thú phạm vi hẹp hòi cùng bản khắc hành vi hình thức cùng trí năng chướng ngại. Đồng thu luyện cẩn thận nhìn trên mạng mặt siêu tập tới tư liệu. Chính là Tiêu Hàn giờ phút này đã rửa mặt hảo xuất hiện ở đầu giường đều chưa từng phát hiện. Đứa nhỏ này nhìn qua thực bình thường a, có lẽ là tinh thần phương diện có vấn đề đi. Đồng thu luyện như cũ ở lầm bầm lầu bầu. Đối với đồng thu luyện đối Osborne loại này quan tâm, Tiêu Hàn đã có chút không hài lòng, còn đang xem. Muốn tiếp tục sao? Tiêu Hàn thanh âm đột nhiên vang lên, nhưng thật ra dọa đồng thu luyện nhảy dựng, nàng chỉ là giận dữ trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Ta chính là tìm một chút tư liệu mà thôi. Tẩy hảo sao? Tiêu Hàn đầy mặt đều viết lão tử khó chịu. Mau tới hống ta, đồng thu luyện bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xuống giường cầm một cái khăn lông, đi tới Tiêu Hàn phía sau, giúp Tiêu Hàn chà lau tóc, người mỗi lần tóc đều là ướt rầm rề ra tới, sẽ không sợ bị cảm sao, này không phải cho ngươi biểu hiện cơ hội sao? Tiêu Hàn cười cười, đồng thu luyện tay thực mềm nhẹ, không giống như là Tiêu Hàn nguyên bản cho chính mình sát tóc cái loại này. Chính là khăn lông ở trên tóc mặt tùy ý chà lau vài cái. Tóc đều là không thế nào làm. Đồng thu luyện động tác mềm nhẹ. Một tấc tấc giúp Tiêu Hàn sát tóc. Tiểu luyện, ngươi hối hận quá gả cho ta sao? Đồng thu luyện tay một đốn. Vẫn là tiếp tục giúp Tiêu Hàn sát tóc. Chỉ là nhẹ nhàng cười. Nghĩ như thế nào lên hỏi cái này vấn đề. Kỳ thật đi, Tiêu Hàn ở Andric nói chuyện cuối cùng. Andric đột nhiên liền nói đến, ngài thực ái ngài phu nhân, các ngươi thực hạnh phúc, các ngươi là như thế nào nhận thức, có thể phương tiện nói cho ta sao? Loại đồ vật này, Tiêu Hàn căn bản không nghĩ nhắc tới, cho nên Tiêu Hàn chỉ là hướng về phía Andric hơi hơi mỉm cười. Vận mệnh an bài, Andric cũng biết Tiêu Hàn là không nghĩ nói, mà Tiêu Hàn đột nhiên liền nghĩ tới chính mình vắng họp lâu như vậy. Đồng thu luyện chẳng lẽ thật sự không có hối hận quá sao? Hối hận sao? Như thế thật sự hối hận quá. Ta lại không phải thánh nhân. Sao có thể không hối hận đâu? Đồng thu luyện cười nói. Thanh âm nhàn nhạt, bất quá trên tay mặt động tác lại không có nghe qua. Mà Tiêu Hàn tâm lại nháy mắt nắm lên. Tiêu Hàn đột nhiên liền có chút sợ hãi. Tiêu Hàn duỗi tay sờ sờ. Thẳng đến sờ đến đồng thu luyện tay, liền gắt gao mà nắm lấy, gắt gao, làm cho đồng thu luyện đều có chút đau, ngươi làm đau ta, Tiêu Hàn lại là không có buông tay, liền ở Tiêu Hàn trở về thời điểm, đồng thu luyện như gần như xa, đã làm Tiêu Hàn cảm thấy thực tra tấn, Tiêu Hàn là cái loại này phía trước không biết chuyện gì tình yêu người, này thật vất vả minh bạch cái gì là ái. Mà nữ nhân này giờ phút này liền ở chính mình trong tầm tay. Tiêu Hàn là vô luận như thế nào đều sẽ không buông tay. Ta không cho phép ngươi hối hận. Không được, Tiêu Hàn này nhi khoa biểu tình giống cái tiểu hài tử ta sẽ không rời đi. Yên tâm đi, đồng thu luyện vươn một cái tay khác, duỗi tay vỗ vỗ Tiêu Hàn mờ u bàn tay. Kỳ thật đi, ta hối hận gả cho ngươi. Là bởi vì ta cảm thấy ngươi không yêu ta, ta không xứng với ngươi, nhưng là ta lại chậm trễ ngươi, nếu là ngươi lúc sau, gặp thích người, nhưng là bởi vì ta, lại làm ngươi âu yếm nữ nhân lưng đeo thượng bêu danh, mà ngươi có lẽ sẽ ghen ghét ta, ta liền cảm thấy ta thật là hối hận, Tiêu Hàn không nghĩ tới đồng thu luyện tưởng nói đồ vật cư nhiên là cái này. Hắn giờ phút này là thật sự cảm thấy đồng thu luyện là thật sự choáng váng. Hắn chỉ là đem đồng thu luyện kéo đến chính mình trước mặt. Ánh mắt sâu thẳm nhìn đồng thu luyện, u lam sắc trong mắt đều là đồng tu luyện ảnh ngược. Ta ái người là ngươi. Đồng tu luyện trái tim đột nhiên chấn động vài cái. Nàng hơi hơi mỉm cười. Hơi hơi cúi người ở Tiêu Hàn đôi mắt mặt trên in lại một cái hôn. Đồng tu luyện có thể cảm giác được Tiêu Hàn lông mi ở hơi hơi run rẩy. Ta biết, ta cũng ái ngươi. Tiêu Hàn cảm thấy giờ phút này trong lòng như là có pháo mừng tề minh giống nhau sung sướng. Hắn duỗi tay gắt gao nắm chặt đồng tu luyện đôi tay. Cái loại này sung sướng là đột nhiên sinh ra. Đồng tu luyện rất ít sẽ nói ra thích, ái loại này nói, nhưng là mỗi một lần đều sẽ làm Tiêu Hàn cảm thấy vui vẻ như là muốn điên mất rồi thăm linh ghi chép. Loại chuyện này vẫn là ta tới làm tương đối hảo. Đồng tu luyện nghi hoặc nhìn Tiêu Hàn, mà vài giây sau, đồng tu luyện liền minh bạch, Tiêu Hàn trong nội tâm mặt vẫn là có chút đại nam tử chủ nghĩa. Tiêu Hàn trực tiếp phong bế đồng tu luyện môi đỏ. Tiểu luyện, đồng tu luyện chỉ là nhẹ nhàng ừ một tiếng, duỗi tay ôm vòng lấy Tiêu Hàn cổ, đồng tu luyện ngày hôm sau vừa mới tỉnh ngủ thời điểm. Tiêu Hàn đã đi lên, đồng tu luyện vừa mới đứng dậy, ni ma, Tiêu Hàn, ngươi cái cầm thú, tay đều toan, đồng tu luyện duỗi tay xoa xoa chính mình thủ đoạn, liền thấy trên tủ đầu giường mặt rối gỗ, đồng tu luyện đem rối gỗ cầm lấy tới, ở lòng bàn tay nhìn nhìn. Cái này rối gỗ rất nhỏ, chính là bàn tay giống nhau độ cao thôi, nhưng là mặt mày tinh xảo dị thường. Đứa nhỏ này ở cái này phương diện quả nhiên là có thiên phú. Tối hôm qua ở Andric trong nhà mặt. Thời điểm, ánh đèn tương đối tối tăm, đồng thu luyện cũng không có thập phần rõ ràng thấy rõ ràng cái này rối gỗ bộ dạng. Giờ phút này thoạt nhìn cái này rối gỗ làm thật là thập phần rất thật. Đồng thu luyện duỗi tay xoay chuyển này rồi gỗ cánh tay hai chân. Nhưng thật ra thập phần linh hoạt, đồng thu luyện nhớ tới cái kia ánh mắt thuần triệt hai từ. Cười cười, đem rồi gỗ phóng tới đầu giường, đồng thu luyện vừa mới rửa mặt hào. Duỗi cái lười eo, đem cửa sổ mở ra, liền thấy bể bơi bên kia, tiểu dịch như thế nào còn ở học bơi trò a? Này đều đã bao lâu a? Nhưng thật ra trà trà đi theo tiểu dịch mặt sau đập bọt nước. Tiêu Hàn còn lại là tại tiến hành sáng sớm phục kiện công tác. Đồng thu luyện thấy chính là Tiêu Hàn mặt bên, nàng cơ hồ đều có thể rõ ràng thấy Tiêu Hàn trên mặt mặt cái loại này ẩn nhẫn thống khổ thần sắc. Phục kiện loại đồ vật này, từ trước đến nay đều không phải cái gì vui vẻ sự tình. Tiêu Hàn trên người mặt ăn mặc thuần trắng. Ngực, mà giờ phút này ngực đã bị mồ hôi sũng nước, ăn mặc hưu nhàn quần dài. Đồng thu luyện có thể rõ ràng mà thấy Tiêu Hàn trên người mặt kia lưu lớn lên cơ bắp đường cong. Tiêu Hàn dáng người luôn luôn thực hảo, mà giờ phút này đón ánh sáng mặt trời. Đồng thu luyện tựa hồ đều cảm thấy Tiêu Hàn cả người đều ở lấp lánh sáng lên giống nhau. Hắn toàn thân tựa hồ đều ở tích tụ một loại sắp dâng lên mà ra năng lượng. Thân thể hắn bên trong tựa hồ tích tụ thật lớn năng lượng. Mà cái này làm cho đồng thu luyện xem đến có chút si mê. Tiêu Hàn vừa lúc một vòng phục kiện kết thúc, ngồi ở nghỉ ngơi trong chốc lát, theo bản năng hướng tới bọn họ phòng nhìn thoáng qua, liền thấy đồng thu luyện đang xem chính mình, An Thúc cấp Tiêu Hàn đệ một chén nước. Tiêu Hàn một bên uống nước, một bên hướng về phía đồng thu luyện cười, cầm khăn lông xoa xoa trên mặt mặt. Thân thể mặt trên mồ hôi, hướng về phía đồng thu luyện vẫy vẫy tay, đồng thu luyện thay đổi kiện quần áo. Khoác kiện áo lông, liền hướng bên ngoài đi, đồng thu luyện vừa mới đi ra ngoài. Tiểu dịch đang ngồi ở bể bơi biên đập bọt nước, nhìn đến đồng thu luyện. Mami, ngươi đi lên a, tối hôm qua hảo không? Đồng thu luyện gật gật đầu, cúi người ở tiểu dịch trên mặt mặt hôn một cái. Nhưng thật ra chọc đến Tiêu Hàn có chút đỏ mắt thế nào. Mệt mỏi, đồng thu luyện tự An Thúc trong tay tiếp nhận khăn lông. Giúp Tiêu Hàn phía sau lưng lau mồ hôi. Tiêu Hàn phía sau lưng đã toàn bộ bị mồ hôi sũng nước. Tiêu Hàn còn lại là hơi hơi quay đầu. Chỉ chính mình sườn mặt. Nhưng thật ra chọc đến chung quanh bác sĩ phát ra thấp thấp tiếng cười. Đồng thu luyện tự nhiên cũng là biết Tiêu Hàn ác thú vị. nếu là chính mình không thỏa mãn Tiêu Hàn yêu cầu, thứ này, còn không chừng muốn như thế nào làm đâu, chỉ có thể ở Tiêu Hàn trên mặt mặt hôn một cái. Hảo, đi tẩy một chút đi, đợi chút ăn cơm, mà một cái người hầu vội vội vàng vàng mà chạy tới. Phu nhân, lệnh Hồ thiếu tá tới, nói là muốn gặp ngươi. Đồng Thu Luyện cùng Tiêu Hàn liếc nhau, kỳ thật bọn họ đã thật lâu không có nhìn thấy quá lệnh Hồ Càn. Không chỉ là lệnh Hồ Càn, chính là lệnh Hồ Mặc cũng giống như là biến mất giống nhau, thỉnh đến phòng khách bên trong đi. Ta lập tức qua đi. Người hầu gật gật đầu. Đồng Thu Luyện thực mau liền đến phòng khách, lệnh Hồ Càn như cũ là một thân quân trang, mà so sánh phía trước lệnh Hồ Càn. Lệnh Hồ Càn trên mặt mặt kia vẻ tươi cười giờ phút này đều đã biến mất hầu như không còn. Trở nên thực thành thục, trên mặt mặt nhiều một ít tang thương. Làm sao vậy? Đồng Thu Luyện đi tới lệnh Hồ Càn đối diện ngồi xuống, ta ca có hay không liên hệ ngươi? Đồng Thu Luyện lắc lắc đầu, từ lần đó ở cục cảnh sát đã gặp mặt lúc sau. Đồng Thu Luyện liền không còn có nhìn thấy quá lệnh Hồ Mặc. Hơn nữa lệnh Hồ Mặc đã thật lâu bất hòa nàng liên hệ. Như thế nào đột nhiên hỏi chính mình cái này? Lệnh Hồ Càn hai mắt đỏ đậm. Đồng Thu Luyện chú ý tới lệnh Hồ Càn đôi tay gắt gao mà nắm chặt quần. Một lát liền buông lỏng ra. Thở dài một hơi, phát sinh sự tình gì? A Mặc đã thật lâu không có liên hệ ta. Hơn nữa ta cùng hắn cuối cùng một lần gặp mặt vẫn là nhàn gì qua đời ngày đó. Kia lúc sau ta liền không có gặp qua hắn, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lệnh Hồ Càn bộ mặt lạnh lùng, Đồng Thu Luyện đã rõ ràng cảm giác được, trải qua lần đó sự tình lệnh Hồ Càn đã không có phía trước cợt nhả. Ngược lại là một loại lạnh lùng chi sắc, như vậy chuyển biến là ở Đồng Thu Luyện đoán trước bên trong. Gặp biến đổi lớn, đối mỗi người đánh sâu vào đều là không giống nhau giao hương dòng dõi. Mà cũng là dễ dàng nhất thay đổi một người, hắn đi phía trước nói muốn đi trục xuất một đoạn thời. Gian, đúng rồi, ta lần này lại đây là cùng ngươi chào từ biệt. Đồng Thu Luyện sửng sốt, chào từ biệt, Đồng Thu Luyện không thể tin được mở to hai mắt, mà lệnh Hồ Càn lại đứng dậy ngồi xuống Đồng Thu Luyện bên cạnh người. Duỗi tay sờ sờ Đồng Thu Luyện đầu, khi còn nhỏ ta cảm thấy ngươi như vậy quật cường. Chính là bị người khi dễ, đều là sẽ không đánh trả. Khi còn nhỏ ngươi liền chọc người đau lòng, ta liền nghĩ ngươi nếu là thật sự gả không ra, ta liền cưới ngươi cũng thành. Bất quá, con hảo Tiêu Hàn xuất hiện. Lệnh Hồ Càn giờ phút này nói chuyện thanh âm ôn nhu. Cái này làm cho Đồng Thu Luyện nhớ tới bọn họ khi còn nhỏ thời gian. Lúc ấy lệnh Hồ Mặc vĩnh viễn là đi theo bọn họ hai người phía sau. Lẳng lặng nhìn lệnh Hồ Càn đậu chính mình vui vẻ, lúc ấy lệnh Hồ Càn ánh mắt ôn nhu, giống như là nhất săn sóc đại ca ca, ngươi muốn đi đâu? Án này không phải còn không có kết thúc sao? Ngươi đây là chuẩn bị đi chỗ nào? Chào từ biệt, Đồng Thu Luyện duỗi tay bắt được lệnh Hồ Càn quần áo. Lệnh Hồ Càn xem như nàng ở xê thị duy nhất bận tâm. Thành thị này có quá nhiều thống khổ hồi ức. Bất quá còn hảo có những cái đó tốt đẹp người, phụ thân sự tình lúc sau. Ta ở quân đội địa vị liền có vẻ có chút xấu hổ. Mà án này rốt cuộc đề cập tới rồi ta phụ thân cùng ta mẫu thân. Cho nên liền tính là Triệu Tư lệnh lực bảo ta tiếp tục theo vào án này. Nhưng là ngươi cũng biết, ta chịu không nổi những người đó ánh mắt, mà Lạc Dương người khá tốt, năng lực cũng cường, án này giao cho nàng ta thực yên tâm. Đồng Thu Luyện tựa hồ đã minh bạch lệnh Hồ Càn tình cảnh. Như vậy cảm thụ Đồng Thu Luyện là thập phần lý giải. Giống như là chính mình lúc ấy giống nhau. Tư Cố Vô Thân, này không chỉ là thân thể mặt trên, càng có rất nhiều tinh thần mặt trên tra tấn. Mà lệnh Hồ Càn loại này quân nhân, có lẽ càng là thừa nhận không được. Loại này vô cớ áp lực đi, kỳ thật ngươi căn bản không cần để ý tới này đó đồn đãi vớ vẩn. Đồng Thu Luyện nói không có nói xong, lệnh Hồ Càn liền duỗi tay xoa xoa Đồng Thu Luyện đầu tóc. Kia trong mắt tràn đầy sủng nịch, ta đã xin tới rồi biên cảnh, mặt trên đã phê xuống dưới, ta ngày mai liền đi rồi. hôm nay tới cùng ngươi nói một tiếng. Hóa ra này sở hữu sự tình đều là đã kế hoạch tốt. Này lệnh Hồ Càn chính là tới thông chi nàng mà thôi. A Càn, chúng ta tốt xấu nhận thức nhiều năm như vậy trọng đại quyết định, ngươi liền một người quyết định sao? Nói nữa, biên cương loại địa phương kia, thực khổ, ngươi xác định ngươi muốn đi loại địa phương kia sao? Ta là cái quân nhân, có cái gì có khổ hay không? Còn nữa nói, bên này ta cũng không có gì nhưng lưu luyến, duy nhất không yên lòng chính là ngươi. Bất quá ngươi hiện tại sống rất tốt, ta cũng liền an tâm rồi. Lúc này Tiêu Hàn vừa lúc tắm rồi, vừa mới ra tới, lệnh Hồ Càn cùng Tiêu Hàn liếc nhau. Tiêu Hàn, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút, ngươi ra tới một chút. Tiêu Hàn gật gật đầu, này đồng tu luyện là vừa rồi biết lệnh Hồ Càn chuẩn bị đi biên cương sự tình. Nhưng là Tiêu Hàn lại là đã sớm đã từ Tiêu lão gia tử trong miệng đã biết tin tức này. Tiêu Hàn chuyển động xe lăn đi ra ngoài. Hai người tới rồi một chỗ yên lặng địa phương. Đại nhân không biết như thế nào cũng ở chỗ này. Đại nhân chính hình chữ X nằm ở trên cỏ mặt, nhìn đến có người lại đây. Chính là mắt lé nhìn thoáng qua. Này cầu đã lớn như vậy rồi à? Đúng vậy, thời gian quá thật sự mau. Nghe nói ngươi muốn đi biên cương, chuẩn bị đi bao lâu? Tiêu Hàn nhìn lệnh Hồ Càn, bọn họ hai người nhận thức thời gian nhưng thật ra khá dài. Bất quá như vậy bình tâm tĩnh khí đối thoại, nhưng thật ra đầu một chuyến, lệnh Hồ Càn cong lưng, duỗi tay sờ sờ đại nhân đầu. Đại nhân chỉ là lười biếng nhắm mắt lại, tựa hồ thực thoải mái giống nhau, không biết, có lẽ qua 2 năm liền đã trở lại. Có lẽ sẽ không trở lại. Hảo hảo chiếu cố tiểu luyện. Tiêu Hàn gật gật đầu. Bất quá Tiêu Hàn, ngươi người này cũng là đủ âm độc a. Ngươi như vậy đem đại ca công ty phá đổ. Tiểu luyện biết sao? Tiêu Hàn khóe miệng nhịn không được run rẩy một chút. Này lệnh Hồ tập đoàn gần nhất đang ở chỉnh hợp. Lại nói tiếp là công ty bên trong có chuyện. Kỳ thật chính là bởi vì nào tân khẩu khai phá án sự tình. Toàn bộ lệnh Hồ tập đoàn lâm vào một hồi xưa nay chưa từng có nguy cơ. Chuyện này, Tiêu Hàn đã tận khả năng đi làm lơ nó, nhưng là cố tình lệnh Hồ Càn lại nhắc tới tới. Tiêu Hàn mặt bộ đều nhịn không được chịu động hai hạ. Việc này nếu là làm tiểu luyện đã biết, này không chừng lại muốn cùng chính mình dùng mình nhiều ít thiên đâu. Yên tâm đi, ta đều phải đi rồi. Việc này ta cũng sẽ không nói. Đại ca phòng trường đi ra ngoài đi xa, này công ty giao cho Thanh Lưu, người nếu là hảo có điểm lương tâm nói, liền giúp đỡ hắn một phen. Thanh Lưu tính tình quật cường, từ đồng thúc sau khi qua đời, Thanh Lưu cảm thấy đồng gia thua thiệt tiểu luyện quá nhiều. Cho nên cũng vẫn luôn không liên hệ các ngươi. Bất quá Tiêu Hàn, Thanh Lưu cũng là chuyện này người bị hại, nếu là có thể nói, người nhiều giúp đỡ một chút. Lệnh Hồ Càn nói chuyện ngữ khí giống như là ở công đạo lâm trung di ngôn giống nhau. Này Tiêu Hàn vốn dĩ đối với chính mình không quan tâm người kỳ thật là không có gì quá nhiều cảm giác, nhưng là Tiêu Hàn lại cảm thấy đồng Thanh Lưu thật là bị chính mình vô tội liên lụy đi vào một cái. Tiểu hài tử, đồng Thanh Lưu rốt cuộc tuổi còn nhỏ, huống hồ lệnh Hồ tập đoàn cùng Viễn Hằng đều không xem như tiểu công ty. Nhưng thật ra vất vả hắn nhất yêu nhớ. Yên tâm đi, ta sẽ, rốt cuộc này đồng Thanh Lưu phía trước vẫn là trợ giúp quá chính mình. Hơn nữa đồng Thanh Lưu cùng nhà bọn họ quan hệ đều còn xem như không tồi. Rốt cuộc tiểu dịch còn gọi hắn một tiếng cữu cữu đâu. Vậy hành, có ngươi những lời này là đủ rồi. Tiêu Hàn, ngay từ đầu ta cảm thấy các ngươi cũng không thích hợp. Ta trường kỳ ở C thị. Mà về tin tức của ngươi vẫn luôn là nối liền không dứt. Lệnh Hồ Càn lời này vừa mới nói xong, Tiêu Hàn khóe miệng lại một lần nhịn không được chịu động một chút. Thứ này tới nơi này, là chuyên môn tới khí chính mình đi. Thật là, cái hay không nói, nói cái giờ, bất quá, nhìn đến các ngươi hiện tại cái dạng này ta cũng liền an tâm rồi. Ngươi nếu là không hảo hảo đối tiểu luyện, tiểu tâm ta ngày nào đó trở về băng rồi ngươi. Lệnh Hồ Càn lời này nói tuy rằng mang theo ý cười. nhưng là vẫn là hỗn loạn uy hiếp thành phần, yên tâm đi. Ta sẽ, cảm ơn ngươi giúp tiểu luyện cha mẹ. Tiêu Hàn nói không có nói xong, đã bị lệnh Hồ Càn đánh gãy. Đừng nói chuyện đó nhi, vì bọn họ thụ bia là ta thuộc bổn phận chuyện này. Kỳ thật hiện tại ngẫm lại, có lẽ còn bởi vì chuyện này, làm trong lòng ta mặt tội ác cảm giảm bớt một ít. Cũng cho là cho chúng ta ra làm sai sự chuộc tội đi. Tiêu Hàn gật gật đầu, kỳ thật nếu là không có cùng lệnh Hồ gia tầng này quan hệ, hắn cùng lệnh Hồ Càn có lẽ thật sự có thể chỗ tới. Lệnh Hồ Càn đi thời điểm, không có cùng đồng thu luyện chào hỏi, thẳng đến đồng thu luyện nghe thấy được ô tô động cơ phát động thanh âm. Đồng thu luyện mới chạy chậm ra tới, mà lệnh Hồ Càn kia chiếc quân dụng hãn mã đã chỉ có thể thấy bóng dáng. Đồng thu luyện chỉ là nhìn chăm chú lệnh Hồ Càn xe. Suy nghĩ cuồn cuộn, tiểu luyện, ngươi là heo sao, ta đều cùng ngươi nói. Đồng gia kia đối tỉ muội đều là dụng tâm bất lương. Ngươi cái này ngu xuẩn, nếu không phải ta, ngươi có phải hay không lại phải bị bọn họ khi dễ? Đồng thu luyện, ngươi có phải hay không đều không dài đầu óc a? Đồng thu luyện, ta nói cho ngươi, ngươi đừng còn lải nha lải nhải che chở các nàng hai người. Ta chính là không thích các nàng như thế nào thích, ta liền thích ngươi không thành sao? Thật là buồn cười. Chẳng lẽ nàng là cái gì hương bánh trái sao? Ai đều phải thích các nàng sao? Đồng thu luyện, ta nói cho ngươi, ngươi nói như vậy, sớm hay muộn sẽ có hại. Tiểu luyện, vô luận phát sinh sự tình gì, đều có thể tìm ta. Tuy rằng nói ta có thể làm không nhiều lắm, nhưng là chỉ cần là ta có thể làm, ta đều sẽ không chối từ. Ngươi chính là ta muội muội, cho nên... Ở ta trước mặt, ngươi có thể thu hồi ngươi sở hữu mũi nhọn cùng lạnh lẽo. Yên tâm đi, ta sẽ che chở ngươi. Vĩnh viễn đều sẽ che chở ngươi. À gì cùng thúc thúc phía sau sự ta đã an bài hảo. Không phải thực phong cảnh, bất quá sẽ không làm ngươi thất vọng. Trở về đi, ta chờ ngươi. Ngoặc kép, lệnh Hồ Càn đối với đồng thu luyện yêu quý từ nhỏ chính là như vậy khắc sâu khắc ở đồng thu luyện. Trong đầu, làm cha mẹ hàng năm không ở bên người đồng thu luyện. Khi còn nhỏ bạn chơi cùng chính là lệnh Hồ gia hai huynh đệ. Mà so sánh lệnh Hồ Mặc cái loại này yên lặng chờ đợi. Lệnh Hồ Càn loại này luôn là ở đồng thu luyện bên người nhắc mãi. Càng là làm đồng thu luyện ấn tượng khắc sâu, mà cái này nói qua muốn vĩnh viễn canh giữ ở chính. Mình bên người nam nhân. Giờ phút này liền phải rời đi chính mình sao? Mà hết thảy này cũng không phải hắn sai, cũng không phải chính mình sai. Cho nên đồng thu luyện không biết nên như thế nào tới hình dung giờ phút này tâm tình. Như là bị thứ gì quát ra một cái miệng to, có phong mãnh liệt hướng bên trong kịch liệt rót. Đồng thu luyện cảm thấy mũi đều chua xót có chút khó chịu, lạch cạch. Nước mắt liền rơi xuống, đồng thu luyện tầm mắt trở nên mơ hồ. Mà lệnh Hồ Càn xe đã hoàn toàn biến mất không thấy. Cái loại cảm giác này rất khó chịu. Nàng không biết năm nào tháng nào mới có thể lại một lần thấy lệnh Hồ Càn. Lệnh Hồ Càn ở đồng thu luyện trong lòng cũng là chiếm rất lớn phân lượng. Đồng thu luyện từ nhỏ đến lớn trong hồi ức, đều là lệnh Hồ Càn thân ảnh. Ngày lễ ngày Tết, không có cha mẹ làm bạn. Lệnh Hồ Càn đều sẽ tới bồi chính mình, lệnh Hồ Càn. Ngươi là cái kẻ lừa đảo, ngươi là cái kẻ lừa đảo. Đồng thu luyện đột nhiên liền xông ra ngoài. Này nhưng sợ hãi vẫn luôn ở bên cạnh yên lặng nhìn đồng thu luyện Tiêu Hàn. Tiêu Hàn là cái loại này bản năng muốn lao ra đi. Trực tiếp quên mất chính mình trên đùi mặt còn có thương tích. Đồng thu luyện nghe thấy Tiêu Hàn thanh âm, vội vàng quay đầu lại, liền thấy Tiêu Hàn cả người từ trên xe lăn mặt té xuống. Đồng thu luyện trực tiếp chạy tới Tiêu Hàn bên người. Làm sao vậy, có phải hay không bị thương? Thế nào a, có đau hay không a? Tiêu Hàn, ngươi nói chuyện, đồng thu luyện là căn bản giá không đứng dậy Tiêu Hàn. Vẫn là Tiêu Thần chạy tới. Hai người mới đưa Tiêu Hàn dọn thượng xe lăn, mà Tiêu Hàn còn lại là duỗi tay gắt gao mà nắm lấy đồng thu luyện tay. Ngươi muốn làm gì, ngươi có đau hay không a? Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Đồng Thu Luyện khẩn trương nhìn Tiêu Hàn chân trái, lại không dám duỗi tay đi đụng vào. Tẩu tử, ngươi đừng khẩn trương, ta đi kêu bác sĩ đi võng du chi chư thần thế kỷ toàn văn đọc. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, mà Tiêu Hàn chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm Đồng Thu Luyện kia một trương khẩn trương mặt. Duỗi tay sờ sờ Đồng Thu Luyện mặt, Đồng Thu Luyện trên mặt mặt nước mắt chưa khô. Tiêu Hàn duỗi tay giúp Đồng Thu Luyện xoa xoa nước mắt. Như thế nào cùng tiểu hài tử giống nhau, như thế nào còn khóc. Đồng Thu Luyện chỉ là dương mắt nhìn Tiêu Hàn, mà Tiêu Hàn trong mắt tràn đầy đau lòng. Đừng khóc, hắn sẽ trở về. Nói nữa, ngươi không phải có ta sao? Ngươi đây là chuẩn bị đuổi theo hắn, sau đó bỏ xuống ta sao? Ngươi ở nói bậy gì đó a? Chân của ngươi có hay không thế nào a? Tiêu Hàn, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Ngươi phải biết rằng này nếu là té bị thương chân của ngươi. Đồng Thu Luyện quả thực vô pháp tưởng tượng về sau Tiêu Hàn đi đường khập khiễng bộ dáng. Ngươi ghét bỏ ta, ngươi ở nói bậy gì đó a? Đồng Thu Luyện hung hăng mà trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Mà Tiêu Hàn chỉ là duỗi tay sờ sờ Đồng Thu Luyện mặt. Cho nên đừng rời đi ta, bằng không ta nếu là làm ra cái gì tự mình hại mình hành động, ta cũng không thể bảo đảm. Đồng Thu Luyện thật là hết chỗ nói rồi. Mà lúc này Seren vừa lúc lại đây. Seren kiểu tay hoa lan, dẫm lên tiểu toái bộ, chạy tới. Tiêu Hàn, ngươi đây là ở lăn lộn cái gì a? Thật là, chân của ngươi mới hảo một chút, có thể đừng lăn lộn sao? Seren trực tiếp đi tới, nửa ngồi xổm bắt đầu kiểm tra Tiêu Hàn chân. May mắn không có việc gì, ngươi này nếu là có việc, ta liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Seren nhẹ nhàng thở ra. Được rồi a, hai người các ngươi nếu là tù ân ái vẫn là gì đó, ta đều mặc kệ, ta thỉnh các ngươi có thể hảo hảo mà đối xử tử tế ta thành quả được chứ. Thật là, hù chết lão tử, Seren nói kiểu tay hoa lan, nhẹ nhàng cho chính mình phiến vài cái phong. Đồng Thu Luyện trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái, trực tiếp xoay người rời đi, mà Đồng Thu Luyện còn hướng về phía cửa nhìn thoáng qua. Thật sâu hít một hơi, lệnh Hồ Can, hy vọng ngươi một đường đi hảo, cũng hy vọng chúng ta có thể sớm ngày gặp lại, hy vọng lúc ấy, ngươi có thể tìm được ngươi một nửa kia, không cần lại cô đơn chiếc bóng, San Nhiên không thích hợp ngươi, sẽ có càng tốt cô nương ở phía trước chờ ngươi. Mà lệnh Hồ Can lái xe từ, tùy ý phong thổi qua chính mình mặt, ngày mai chính mình liền phải rời đi thành phố này. Nói thật, lệnh Hồ Càn trong lòng đột nhiên liền nảy lên một trận không tha. Nơi này chịu tải quá nhiều hồi ức, lệnh Hồ Càn luyến tiếc, nhưng là chính mình nếu là ở chỗ này đãi đi xuống, chỉ biết cảm thấy càng thêm hít thở không thông. Lệnh Hồ Càn nghĩ đột nhiên dẫm hạ chân ga, xe bay nhanh hướng tới một cái khách sạn chạy tới. Lệnh Hồ Càn chiến hữu cùng một ít lãnh đạo ở nơi đó cấp lệnh Hồ Càn cử hành vui vẻ đưa tiễn sẽ. Lệnh Hồ Càn tới cửa thời điểm, liền thấy Lạc Dương cũng vừa đến. Lạc Dương hướng về phía lệnh Hồ Càn phất phất tay. Hai người trực tiếp liền tiến vào khách sạn, mà bên trong đã thực náo nhiệt. Này nhóm người vốn dĩ liền cảm thấy này Lạc Dương cùng lệnh Hồ Càn hai người xứng đôi thực. Hai người kia, đột nhiên đồng thời xuất hiện, này lập tức làm bên trong người bắt đầu hoan hô nhảy nhót. Đối với bộ đội này đó bát quái nam nhân, Lạc Dương đã thấy nhiều không trách, chẳng qua Lạc Dương là nơi này duy nhất một nữ nhân. Tự nhiên là có người sẽ hướng tới nàng chuốc rượu. Lệnh Hồ Càn đôi mắt dư quang vẫn luôn nhìn chăm chú vào Lạc Dương. Lạc Dương thân ảnh ở một đám nam nhân chung có vẻ không hợp nhau. Lệnh Hồ Càn thấy Lạc Dương thân mình lảo đảo một chút. Nữ nhân này là chuyện như thế nào a? Chẳng lẽ nhìn không ra tới này bọn đàn ông là ở cố ý cho hắn chuốc rượu sao? Lệnh Hồ Càn trực tiếp bước đi qua đi, trực tiếp từ Lạc Dương phía sau, đem Lạc Dương trong tay chén rượu đoạt qua đi. Lệnh Hồ thượng giáo, không mang theo ngươi như vậy a? Đây là chúng ta Kính Lạc thiếu tá. Một người đánh cách nói. Lạc Dương giờ phút này đã uống đến hơi say, hơi hơi xoay người nhìn Lệnh Hồ Can, nhưng là nàng chỉ có thể thấy Lệnh Hồ Can cằm. Lệnh Hồ Can trên người mặt cũng là tràn ngập mùi rượu. Mà Lệnh Hồ Can còn lại là đem rượu uống một hơi cạn sạch. Được rồi, đều đừng náo loạn, nếu là nàng ngày mai thanh tỉnh, có các ngươi chịu, này nhóm người lúc này mới hậm hực mà thối lui đến một bên. Mà Lệnh Hồ Can hơi thở tất cả phun ở Lạc Dương trên người mặt. Lạc Dương đây là lần đầu tiên bị một người nam nhân bảo hộ. Đột nhiên Lạc Dương trong lòng liền trào ra một tia khác cảm giác. Vì cái gì người này không phải Chu Trường An đâu? Vì cái gì chỉ là ngắn ngủi ở chung người đều có thể vì chính mình chán rượu? Mà Chu Trường An vì cái gì cũng không biết đau lòng chính mình đâu? Chu Trường An, ngươi cái hỗn đản, ngươi cái hỗn đản, Lạc Dương trong lòng càng nghĩ càng giận, duỗi tay liền cho chính mình đổ một chén rượu, mà còn không có uống xong đi, trên đường rượu đã bị người đoạt đi, ngươi làm gì à, ta không cần ngươi can thiệp ta là không nghĩ can thiệp ngươi, nhưng là Lạc Dương, có đôi khi có nam nhân giúp ngươi, ngươi liền tiếp thu liền hảo, đừng thể hiện, ngươi không phải cái nam nhân. Liền tính là cùng chúng ta này bọn đàn ông ở bên nhau. Bất quá ngươi có thể giống nam nhân giống nhau tồn tại. Nhưng là ngươi tuyệt đối không có khả năng thật sự trở thành một người nam nhân. Lệnh Hồ Can nói đem rượu uống một hơi cạn sạch. Đừng uống, không có nam nhân thích nữ nhân say rượu. Lệnh Hồ Can nói lại đi đến một khác bàn cùng người khác thôi bôi hoán chản. Lạc Dương chỉ là ngốc ngốc nhìn trong tay trống trơn chén rượu. Hãy còn cười, hết chương.